Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, khai khiếu cảnh trung kỳ. Tiên thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, một trận đại chiến xuống tới, Bạch Tử Nhạc tự nhiên nhìn ra những này đại lực ma viên lực lượng khủng bố. Nếu như chỉ lấy lực lượng để tính, bọn chúng thậm chí nhưng so sánh siêu việt bọn chúng một cái cảnh giới cấp độ tồn tại, đều càng thêm cường đại. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng đây là đại lực ma viên thiên phú bản lĩnh, bây giờ xem ra lại còn có cái này bàn long quả công hiệu, tự nhiên có mấy phần hứng thú. Đối với có thể tăng cường thực lực đồ vật, hắn từ trước đến nay là không để lại dư lực, là lấy. Hắn rất nhanh liền phân phó Bùi Triển sắp thành quen bàn long quả toàn bộ ngắt lấy xuống tới, thu nhập hắn phủ khố bên trong. Hắc tinh thạch khu mỏ quặng, tuần sát sứ phủ, tu hành mật thất bên trong, Bạch Tử Nhạc ngồi xếp bằng bàn long quả, hắn đưa tay lật một cái, lập tức liền có một cái hộp ngọc xuất hiện ở hắn trong tay. Két, hộp ngọc mở ra. Hộp ngọc bên trong, dù sao ba hàng, trọn vẹn 9 cái trứng gà lớn nhỏ, màu xanh biếc bàn long quả, theo thứ tự gạt ra, cũng không biết loại trái này, đối với lực lượng của ta tăng trưởng, đến cùng lớn bao nhiêu? Hắn trong lòng nhưng thật ra là có chút mong đợi, đầu kia thông linh cảnh sơ kỳ đại địa ma viên vương lực lượng, tuyệt đối vượt qua tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả. So với hắn càng là xa xa thắng chi, nếu như hắn cũng có thể thông qua cái này linh quả tăng trưởng lực lượng, đối với hắn thực lực, đồng dạng sẽ có một cái to lớn tăng lên. Không có quá nhiều do dự, hắn cầm bốc lên một viên quả, thả cửa vào bên trong, cắn một cái hạ, chất lỏng chảy ra, ngọt, sảng khoái, hương vị lại 10 phần mỹ vị. Tính cả da thịt đồng loạt nuốt vào trong bụng, một dòng nước ấm trong chốc lát, liền chảy xuôi ra, hóa thành một cỗ lực lượng kỳ lạ, chớp mắt tuôn hướng toàn thân các nơi. Toàn thân, hữu hiệu, Bạch Tử Nhạc trong lòng vui mừng, yên lặng cảm thụ được thân thể bị thoải mái về sau. Lực lượng tăng trưởng tình huống, mặc dù loại này tăng trưởng cũng không lớn, chỉ ít so sánh hắn lúc này lực lượng đến nói, lộ ra có chút nhỏ bé. Bất quá, Bạch Tử Nhạc trên người bàn long quả đồng dạng không ít. Hắn tin tưởng thời gian dài không ngừng phục dụng, đồng dạng có thể để cho hắn lực lượng gia tăng một mảng lớn. Tới đối đầu, hắn thực lực cũng sẽ thu hoạch được to lớn tăng lên. Mà luận này tăng lên là có khác với công pháp cảnh giới đột phá mang đến thực lực tăng lên, là một loại ngoài định mức lực lượng tăng trưởng. Cái này kỳ thật càng làm cho hắn chờ mong, bởi vì công pháp đột phá mang đến lực lượng, hắn có thể dựa vào hồn năng làm từng bước tăng lên mà tới. Nhưng loại này dựa vào thiên tài địa bảo mà tăng lên lực lượng, coi như không phải hồn năng đủ khả năng tả hữu. Rất nhanh, một hộp bên trong 9 cái bàn long quả toàn bộ vào bụng. Kia cỗ ấm áp lực lượng, làm cho Bạch Tử Nhạc thật giống như ở vào mẫu thai bên trong. Vô cùng thoải mái, lực lượng tăng trưởng, càng làm cho hắn kích động, có chút hưng phấn. Rất nhanh, hắn liền mở hai mắt ra. 9 cái bàn long quả, tăng lên chừng 100 cân lực lượng, bởi vì một lần từng nuốt nhiều, cho nên còn có một chút hiệu quả không có hoàn toàn kích phát ra tới. Hoàn toàn hấp thu, đoán chừng có thể gia tăng 150 cân tả hữu lực lượng. Coi như hậu kỳ hiệu quả yếu bớt, toàn bộ 5.000 mai bàn long quả phục dụng, hẳn là cũng có thể để cho lực lượng của ta tăng vọt một mảng lớn. Bạch Tử Nhạc đối với mình nhục thân trưởng khống trình độ 10 phần nhỏ bé tinh thâm, tự nhiên có một chút phát giác cùng phán đoán. Bất quá, tiếp xuống tới hắn lại từ bỏ tiếp tục phục dụng bàn long quả tăng trưởng lực lượng ý nghĩ. Bàn long quả hiệu quả tuy tốt, nhưng hắn hấp thu luyện hóa, cũng đồng dạng cần thời gian. Hắn thấy, như thế mỗi ngày ăn được mấy cái, tự nhiên tăng trưởng là thích hợp nhất cách làm. Thế là, Bạch Tử Nhạc ánh mắt liền rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. 271 vạn hồn năng số lượng, rốt cục có thể để cho ta thực lực cảnh giới tiêu thăng khẽ đảo. Bạch Tử Nhạc ánh mắt phân biệt rơi vào tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên cùng cửu chuyển tiên thiên công phía trên, trong lòng lực lượng 10 phần. Những này hồn năng mặc dù không thể duy nhất một lần đem hắn thực lực tăng lên tới công pháp đỉnh, nhưng riêng phần mình tăng lên một cái cấp độ hẳn là không có vấn đề gì. Tốn hao 1.015.362 điểm hồn năng, có thể đem 34 mai huyệt khiếu nhóm lửa. Bạch Tử Nhạc đã sớm biết, tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên cảnh giới tăng lên là cùng thể nội huyệt khiếu cùng một nhịp thở. Khai khiếu cảnh sơ kỳ đến khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cần đốt huyệt khiếu cũng không nhiều, chỉ có 41 mai. Khai khiếu cảnh trung kỳ đến khai khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong thì cần đốt 123 mai huyệt khiếu, mà từ khai khiếu cảnh hậu kỳ đến khai khiếu cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng chính là khai khiếu cảnh đỉnh phong viên mãn chi cảnh, cần đốt huyệt khiếu số lượng liền tăng lên đến 205 mai. Đây thật ra là một cái không ngừng lượng biến đổi quá trình. Bây giờ, Bạch Tử Nhạc thể nội sớm đã có 8 cái huyệt khiếu đã bị hắn nhóm lửa. Tự nhiên chỉ cần lần nữa nhóm lửa đối ứng 34 mai, liền có thể thuận thế để hắn từ khai khiếu cảnh sơ kỳ tăng lên tới khai khiếu cảnh trung kỳ chi cảnh. Nhóm lửa, không do dự, Bạch Tử Nhạc trực tiếp lựa chọn nhóm lửa. Ông, trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc thể nội trải rộng các vị trí cơ thể 34 đạo huyệt khiếu đồng thời chấn động, tản mát ra lấp lánh chi quang, một cỗ kinh khủng linh năng ba động, bỗng ở giữa, hóa thành một dòng lũ lớn, tựa như tồi khô lạp hủ, tốc độ cực nhanh đem hắn thể nội những này huyệt khiếu đều xông mở, nhóm lửa. Cùng lúc đó, tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên phương pháp vận hành cũng tại cái này trong thời gian thật ngắn, tựa như trải qua hơn vạn cái cả ngày lẫn đêm không ngừng vận chuyển tu luyện. Không chỉ có nhanh chóng thoải mái thể xác và tinh thần của hắn, càng là khiến cho kia lần lượt mở rộng huyệt khiếu không ngừng khuếch trương, đạt tới trình độ nào đó cực hạn, mà hắn khí tức trên thân cũng theo đó cấp tốc tăng vọt, rất nhanh liền từ khai khiếu cảnh sơ kỳ tăng lên tới khai khiếu cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Sau đó tựa như đẩy ra ngăn chặn cái bình nắp bình, sóng một tiếng, xông phá ra, tăng lên đến khai khiếu cảnh trung kỳ trình độ. Cho dù chỉ là vừa mới đột phá khai khiếu cảnh trung kỳ, nhưng hắn trên thân phát ra khí tức đã hoàn toàn khác biệt. Kinh khủng linh áp tản ra, trên trăm bình phương trống trải tu hành mật thất bên trong, không khí cũng hơi ngưng trệ, tựa như không chịu nổi cỗ uy áp này. Trừ cái đó ra, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền cảm giác được mình thần thức cũng theo đó cấp tốc tăng trưởng. Nếu như nói lúc trước Bạch Tử Nhạc thần thức phạm vi dò xét tại ngàn mét bên trong, khống chế linh khí công kích tốt nhất phạm vi tại trăm mét bên trong, như vậy lúc này hắn thần thức phạm vi dò xét trực tiếp tiêu thăng đến 3.000 mét, khống chế linh khí tiến hành công kích tốt nhất phạm vi cũng tăng lên đến 300 mét trình độ, trực tiếp tăng lên 2 lần. Khai khiếu cảnh trung kỳ, huyệt khiếu nhóm lửa số lượng cũng tương ứng đạt đến 42 mai. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, cảm giác được một tia thỏa mãn, càng có một cỗ từ trong ra ngoài mừng rỡ trong tim nở rộ ra. Nếu như nói hắn thực lực tại khai khiếu cảnh sơ kỳ thời điểm còn có mấy phần không an ổn, như vậy lúc này đã đạt đến khai khiếu cảnh trung kỳ, hắn lực lượng cũng càng vì đầy đủ, trong lòng cũng lần thứ nhất chân chính đem ánh mắt từ hắc tinh thạch khoáng mạch phía trên rời, nhìn phía tây nam phương hướng, kia thuộc về thành đạo tông sơn môn chỗ. Tiếp xuống tới là hẳn là bắt đầu chuẩn bị. Bạch Tử Nhạc ánh mắt yếu ớt, một hồi lâu mới đưa kích động tâm tình một lần nữa bình phục xuống tới, sau đó liền rơi vào cửu chuyển tiên thiên công phía trên, tốn hao 594.323 điểm hồn năng, có thể đem cửu chuyển tiên thiên công tăng lên tới đại thành. Quả nhiên, đồng dạng là tăng lên, võ công phương diện đã xa xa yếu tại tiên pháp. Điểm này, từ tiêu hao hồn năng nhiều ít, liền có thể rõ ràng đoán được. Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, trong lòng ngược lại là lên một chút so đo. Trước đó hắn đem cửu chuyển tiên thiên công tăng lên tới tiểu thành, cũng mới bỏ ra 30 vạn điểm hồn năng. Bây giờ tăng lên tới đại thành thì là 60 vạn, cộng lại chính là 90 vạn. Muốn biết, cái này 90 vạn hồn năng liền có thể trực tiếp đem hắn võ đạo thực lực tăng lên tới tiên thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, mà lúc trước hắn tốn hao hơn 100 vạn điểm hồn năng, cũng chỉ bất quá là khó khăn lắm đem tiên pháp cảnh giới tăng lên tới khai khiếu cảnh trung kỳ mà thôi. Hai tướng so sánh, mạch yếu tự biết, có lẽ đây chính là tiên thiên cảnh võ giả xa yếu gại khai khiếu cảnh tiên sư nguyên nhân. Không chỉ là pháp khí, linh khí, trận pháp, phù lục chờ rất nhiều ngoại vật vận dụng phương diện, sinh mệnh trên bản chất tăng lên, kỳ thật cũng có nhất định chênh lệch. Đương nhiên, tuy nói như thế, võ công tu luyện đối với hắn thực lực tăng lên cũng là thật sự, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng điểm một cái, lại một lần nữa lựa chọn tăng lên. Ông, cửu truyền tiên thiên công cấp tốc vận chuyển, hóa thành cuồn cuộn giang hà, cuồn cuộn mà xuống. Trong cơ thể hắn rất nhiều kinh mạch bên trong không khô chuyển, cọ dừa, trong đầu, các loại tu hành tâm đắc, tu hành bên trong lĩnh ngộ, hóa thành một tia nội tình, tại hắn trong lòng lắng đọng, đợi cho trình độ nhất định, tất nhiên sẽ tách ra độc thuộc về chính hắn hào quang. Một hơi, hai hơi, ba hơi, trọn vẹn 20 hơi thở về sau, Bạch Tử Nhạc khí tức trên thân mới đình chỉ tăng trưởng, mà hắn cũng theo đó tiếp thu cỗ này đột nhiên tăng vọt lực lượng. Như thế, hắn thực lực cũng bởi vậy từ tiên thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong nhảy lên, tăng lên đến tiên thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong trình độ. Thực lực lại một lần được đến tiêu thăng. Hiện tại ta, so với hai tháng trước tao ngộ thành đạo tông tông chủ Chu Thanh thời điểm, thế nhưng là mạnh quá nhiều. Nếu như bằng vào ta lúc này thực lực cùng đối phương giao thủ, kết quả sẽ kiên quyết khác biệt. Coi như còn đánh không phá đối phương tiên võ lưu ly quang phòng ngự chi năng, nhưng cũng sẽ không bị hắn bức bách chật vật như vậy. Thậm chí có thể làm được phản kích, đem đối phương đều sinh sinh áp chế xuống. Bạch Tử Nhạc chưa từng tự coi nhẹ mình, chính là bởi vì cùng kia Chu Thanh từng có giao thủ, hắn mới rõ ràng đối phương cấp độ thực lực, chí ít tuyệt đối thực lực phương diện, hắn tự tin mình đã không thể so đối phương yếu hơn bao nhiêu. Bất quá, lông mày của hắn hơi nhíu lại, đối phương kia tiên võ lưu ly quang sức phòng ngự, hắn cho tới bây giờ nhớ tới, cũng còn cảm thấy 10 phần đau đầu. Có lẽ chỉ có làm ta đem thần tiêu ngũ lôi pháp cùng một kiếm phá vạn pháp cái này hai môn pháp thuật tăng lên tới viên mãn cấp độ, mới có thể chân chính đánh vỡ tầng kia phòng ngự đi. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt không khỏi lần nữa rơi vào cái này hai môn pháp thuật phía trên. Thần tiêu ngũ lôi pháp chưa nhập môn 35%. Một kiếm phá vạn pháp chưa nhập môn 37%. Khoảng cách nhập môn hiển nhiên còn có một đoạn khoảng cách. Bất quá, hắn cũng không vội. Bây giờ hắn còn không có chính thức đối thành đạo tông động thủ, hắn còn có chính là thời gian đi tu luyện, đem cái này hai môn pháp thuật tu luyện tới nhập môn trình độ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.